Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, hỗn loạn bắt đầu. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, địa khu khác anh hùng đều đến chúng ta nơi này. Chúng ta muốn hay không ra mặt bày tỏ một chút, nhìn lấy trên báo chí tin tức. Trùng Kích nói ra, ta cảm thấy có thể. Những hắc bang đó cái gì nếu có thể hợp tác, chúng ta xem như siêu anh hùng tự nhiên càng phải hợp tác. Lực Vương nói ra, cái kia âm nhạc nữ lang tỷ tỷ nhìn qua rất xinh đẹp đâu. Bình Chướng Nữ nói ra, tự nhiên nữ hài nhi nhẹ gật đầu, nghe nói thanh âm của nàng có một loại năng lực đặc biệt. Lúc này, Daredevil mang theo Punisher đã trở về, tình huống như thế nào? Giống như Long hỏi. Erica tin tức, Kingpin bắt đầu hành động. Daredevil nói ra, Gotham City Hắc Bang đã trải qua chui vào được. Bất quá cha không được bọn hắn điểm tụ tập. Mặt khác ban ngày giao hỏa là mễ đặc nhĩ chế dược công ty cùng âm nhạc nữ lang. Bất quá đối phương chuyển di vô cùng nhanh tăng thêm chính diện bên trên che lấp. Hiện tại cũng đã mất đi tung tích. Punisher nói ra, Lex Luthor không có phái người đến, giống như Long hỏi. Bản thân hắn không có tới, nghe nói là phái một vị quản lý đến cùng Bruce Wayne thương định hợp tác. Punisher không đại minh, chẳng vì cái gì giống như Long sẽ hỏi cái này. Cái kia chính là nói, phần lớn đều hắc ám thế lực cũng nhúng tay. Có ý tứ gì? Daredevil hỏi. Người sẽ không cảm thấy phần lớn đều hắc ám thế lực là Lex Luthor khống chế đi. Punisher cau mày hỏi, hắn nhưng là biết Lex Luthor tại Mỹ quốc địa vị xã hội. Có gió thì có bóng tối. Trong công ty lớn cái nào không có giải quyết trong bóng tối chuyện phương pháp. Giống như Long, cười lạnh nói, sau đó lại nhíu nhíu mày, Lex Luthor, trí lực siêu nhân, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Nếu như là hắn bày ra một lần này hắc ám thế lực hành động chúng ta liền phải cẩn thận. Những người khác không đại lý hiểu. Bọn hắn cảm thấy giống như Long có chút khẩn trương. Bất kể như thế nào chúng ta cùng cái khác siêu. Anh hùng liên lạc một chút đi. Daredevil nói ra, ý kiến hay. Ta liên hệ Black thúc thúc. Dạng này chúng ta cũng tìm được quan phương bộ phận trợ giúp. Bình Chướng Nữ nói đến, Punisher muốn mở miệng, lại bị Daredevil kéo xuống, cứ việc ngươi và phía chính phủ có khúc mắc. Nhưng là lần này thả tại trên mặt nổi lời nói bọn hắn không dám như thế nào. Punisher cuối cùng, vẫn gật đầu, ngày thứ hai, một trận bạo tạc án kiện kinh động đến New York, vị trí kia. Năng lượng quen thuộc chấn động, rất quen thuộc. Giống như Long nhanh chóng phi hành, cách nổ tung địa phương càng gần, loại kia cảm giác quen thuộc càng mạnh, nổ tung địa phương đối với New York City là bỉ giác thiên. Đã trải qua tiếp cận bên ngoài thành, nguyên bản ngụy trang thành thương khố phòng ở đã bị nổ nát vụn. Lộ ra bên trong khoa học kỹ thuật hóa đại môn, một người áo đen đi ra phía trước, đem một vật cắm vào tiếp lời. Không đến 3 giây đồng hồ, cửa mở ra, người áo đen nhưng không có đi vào trước, mà là nghiêng người tránh ra cửa chính, đối với phía sau một lão già cung kính làm một cái thủ hiệu mời. Lão già ăn mặc một thân tử sắc hắc sắc giao tiếp trường bào. Trên tay cầm lấy một cây mộc trượng đầu trượng là một cái tàn nguyệt hình dạng. Tàn nguyệt hình dạng ở giữa nổi lơ lửng một cái đá quý màu đen. Lão già giữ lại chòm râu dê, tóc chọc hơn phân nửa, còn dư lại ở sau ót lưu đến vai, nhìn qua có chút buồn tẻ. Lão cái này ánh mắt che lấp mà sắc bén, khi tiến vào sau đại môn ánh mắt không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh bọn hắn đi vào một gian nhà tù, mở nó ra, lão già thanh âm trầm thấp. Còn có chút khàn giọng, nhưng lại rất có lực lượng. Người áo đen làm theo, rất nhanh đại lao cửa bị mở ra. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đang bị trói ở trên giường sắt. Đây chính là một đoạn thời gian trước huyên náo rất vui mừng cái kia siêu cấp tội phạm, lão giả mờ miệng nói, là pháp sư, người áo đen đáp, lão giả tròng mắt hơi híp. Pháp trượng duỗi ra, một đạo sương mù màu đen từ trong bảo thạch bay khỏi. Bắn về phía tạc đạn cuồng nhân, sau đó tại tạc đạn cuồng nhân trên người lượn quanh hai vòng mà lại đã trở về. Trừ tinh thần lực còn có thể bên ngoài không có gì lớn. Thật là hắn, đối mặt lão cái này ánh mắt, người áo đen chỉ cảm thấy mình bị dã thú theo dõi một dạng. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vậy, chính là hắn, tạc đạn cuồng nhân, lão giả hừ lạnh một tiếng. Được rồi, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hy vọng hắn có thể có chút tác dụng. Lão giả nói xong bắt đầu niệm động chú ngữ. Đá quý màu đen không ngừng chuyển động, hắc khí không ngừng tuôn ra, vây quanh lão giả, đi. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, hắc khí đem tạc đạn cuồng nhân bao trùm. Lúc này, giống như long cũng chạy tới nơi này, nhìn thấy cái kia thiết môn, giống như long cảm thấy nơi này có thể là chứa đồ trọng yếu. Vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên ngực như bị phòng. Chuyện gì xảy ra? Lại là cái loại cảm giác này. Lần trước là trong giấc mộng, giống như long cảm giác còn không có rõ ràng như vậy. Lần này hoàn toàn cảm nhận được, giống như long liền ngụy trang đều duy trì không được. Trọn vẹn một phút đồng hồ mới khôi phục bình thường. Giống như long thở phì phò. Sau một khắc hắn đều muốn mắng người, chủ ký sinh mở ra biến thân hình thức. Ban thưởng luân bàn chuyển động một lần. Chúc mừng chủ ký sinh, lần này loạn nhập chủ ký sinh thu hoạch được gia thành chấp pháp quan úy truyền thừa mầm móng cùng Freyer người trác đức chi tâm vải long trong truyền thừa từ. Loạn nhập kết quả, bảo phá quỷ tài cát cách tư truyền thừa, bảo tẩu la lị kim kê si truyền thừa, mưu sĩ thống lĩnh tư duy vì truyền thừa, giống như long chỉ muốn nói. Có thể không cần sao, bất quá hai khỏa mầm móng đều đã tới tay. Tự nhiên là không thu về được. Nhìn lấy nghênh ngang người đi ra ngoài. Giống như long đã trải qua muốn chọc giận điên rồi. Hắn thấy được bạo tạc cuồng nhân. Căn cứ loạn nhập quy tắc. Loạn nhập người sẽ tìm kiếm tương tự độ cao nhất người tiến hành loạn nhập. Có lẽ bạo tẩu la lị bởi vì giới tính nguyên nhân sẽ không lựa chọn bạo tạc cuồng nhân. Nhưng là bạo phá quỷ tài đâu, cái kia hô hào bạo tạc đệ nhất bình ổn đệ nhị điên cuồng nhà khoa học. Gặp cái này vì bạo tạc mà điên cuồng tạc đạn cuồng nhân. Xứng đôi độ muốn hay không cao thêm chút nữa mà. Giống như long vừa mới chuẩn bị lao xuống. Tiếng xe cảnh sát đến rồi. Trên xe đi xuống bốn người hắn đều nhận biết. Black cảnh sát trưởng, hắn phụ mẫu cùng cái kia khốc băng hiệp. Tạc đạn cuồng nhân, trở lại trong ngục giam đi. Siêu năng tiên sinh chỉ tạc đạn cuồng nhân nói ra. Các ngươi là ai? Nơi này là chính thức trọng địa. Ta tuyên bố các ngươi trái với pháp luật. Thúc thủ chịu trói đi. Black cầm thương chỉ dẫn đầu lão giả. Lão giả cười hắc hắc. Trong tay pháp trượng rơi xuống đất. Một đạo hắc khí bay ra. Cẩn thận. Khốc băng hiệp nói làm ra một đạo tường băng. Bất quá sau một khắc liền bị đánh nát, cũng may hắc khí cũng bị chặn lại, người biến dị sao không sai nghiên cứu vật liệu, lão giả thanh âm để người cảm thấy toàn thân không thoải mái, lúc này giống như long tâm bên trong rất kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được, lão giả công kích phương thức là tức ma pháp, chuẩn xác hơn nói sự tình, hắc ám khí ma pháp. Cái thế giới này ngược lại là có ma pháp sư tồn tại. Liền địa ngục ác ma đều ở thế gian này đợi qua. Nhưng là khí ma pháp, tuyệt đối là loạn nhập. Như vậy, người trước mắt chỉ có một cái. Đao long, liền nói được rõ ràng. Bởi vì đao trên thân rồng hắc khí, đã dẫn phát trong cơ thể mình bát đại ác ma lực lượng phong ấn lại mở ra một cái. Hai loại lực lượng giải phóng. Kích hoạt lên giống như long biến thân năng lực, mặc dù còn không biết sau khi biến thân là cái dạng gì. sau đó biến thân hình thức mở ra đã dẫn phát luân bàn một lần ban thưởng loạn nhập. Nhìn xem quả tạc đạn kia, cuồng nhân trên người cũng tản ra ma pháp khí tức, tám thành bạo phá quỷ tài truyền thừa rơi ở trên người hắn. Một cái đao long cũng đã là cấp độ boss nhân vật, lại thêm một cái thăng cấp tạc đạn cuồng nhân, cha mình lão mụ đoán chừng ứng phó không được. Đao long, ngươi thế mà cũng tới. Giống như long xuất hiện ở trên mặt, đối với đột nhiên xuất hiện giống như long, Black một phương này chỉ là có chút kinh ngạc, đao long nhất phương những người khác liền có chút khẩn trương. Nguyên bản là ba cái siêu anh hùng thêm một cái đỉnh cấp đặc công, hiện tại lại thêm một cái siêu anh hùng. Bất quá đao long cũng rất bình tĩnh, khí ma pháp truyền thừa, bất tử thần linh phong ấn, thế mà đều ở ngươi trên người một người. Thú vị, quá thú vị. Lúc đầu coi là trên cái thế giới này trừ Mephisto còn có cổ vừa cùng đầy đại nhân không ai có thể thỏa mãn ta trao đổi cần, không nghĩ tới lại còn có ngươi tồn tại. Không biết ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu đâu. Đao long vừa mới nói xong, mấy đạo hắc khí phóng tới giống như long. Thánh long tử cẩn thận. Bên này siêu năng tiên sinh nhắc nhở, giống như long muốn tránh ra, bất quá ngực lại tuôn ra một cỗ lực lượng, bảo tạc kích thích cho bụi. Sau một khắc giống như long hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá bộ dáng của hắn lại là rất có cải biến. Đầu tiên vảy màu vàng ống trải rộng toàn thân, màu trắng không có tay áo da bên trên có một cái kim sắc tốn chữ ở trong chính van xin. Phía sau thì là kim sắc long phù nguyền rủa đường vân. Hạ thân là màu trắng buộc khẩu quần dài, bên hông là một đầu kim sắc đai lưng. Nhìn lấy thánh long chết bộ dáng, Black một phương rất kinh ngạc. Khiếu phong lực lượng, để ta nhìn ngươi có hắn mấy thành tiêu chuẩn. Đao long nói một cỗ cường đại hắc khí tạo thành long thủ. Sau một khắc giống như long thủ bên trên nhiều hơn một cái dài một thước quạt xếp. Song phương hết sức căng thẳng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.